Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 757, Ngưu Tiểu Khai đột phá. Các ngươi đều phải chết. Lúc này Ngưu Tiểu Khai dường như hóa ma đồng dạng, cho dù là hắn hiện tại thụ cực nặng thương tổn, nhưng là hắn cũng không có để ý. Lúc này hắn tùy ý vết thương này không ngừng chảy ra máu đến. Những huyết dịch này một khi rơi trên mặt đất, trong nháy mắt thì hóa thành dòng nước đồng dạng. Chủ yếu là hắn khí huyết chi lực quá cường đại. Lúc này Ngưu Tiểu Khai hai mắt đã đỏ đến tỏa sáng. Dường như hắn lâm vào triệt để trong điên cuồng. Thật là đáng sợ ánh mắt. Đối phương hai người rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Nhưng là giờ khắc này, bọn họ phát hiện mình vậy mà bắt đầu sợ hãi lên Ngưu Tiểu Khai. Bọn họ có khiếp ý. Bọn họ muốn như vậy thối lui. Vậy mà lúc này Ngưu Tiểu Khai lại là một chân đạp lên mặt đất. Sau đó hắn nhảy ra hơn 10 trượng. Tiếp lấy hắn bước ra thứ hai chân. Thứ ba chân đại bắt đầu một loại quy luật chấn động. Trên đường chân trời, một bóng người như là châu chấu đồng dạng. Nâng lên hạ xuống. Rõ ràng tốc độ của hắn rất chậm. Nhưng lại là trong nháy mắt. Hắn thì xuất hiện ở hai vị này nửa bước thần linh cường giả bên cạnh. Mau lui lại. Hai người lúc này hoảng hốt, bọn họ cảm giác được chính mình phảng phất là tại đối mặt giống như ma quỷ. Lúc này bọn họ thật sợ hãi, Ngưu Tiểu Khai trên thân cái kia một cỗ màu đen ma khí bắt đầu trong suốt tỏa sáng. Lúc này hai người thoát ra bay ngược, nhưng là Ngưu Tiểu Khai tốc độ, dường như trong nháy mắt này, tăng lên không ít, mà tiếp lấy hắn trực tiếp hướng về một người đuổi tới. Lúc này hắn thân thủ hái một lần, trái tim của người này vậy mà trực tiếp liền bị hắn nắm ở trong tay. Người này thần hồn nhất thời xuất thể, chuẩn bị trốn đi thật xa. Thế mà Ngưu Tiểu Khai tay, lại là vô ý thức vung ra nhất trưởng. Theo một trưởng này bay ra, người này thần hồn, vậy mà trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai nhất trưởng cấp đập nát. Mà lúc này, một vị khác nửa bước thần vương cường giả, thấy cảnh này về sau, dọa đến vãi cả linh hồn. Hắn không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai hội sinh mãnh như vậy. Cho nên lúc này hắn trực tiếp tăng tốc về phía nơi xa chạy tới. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai hiện tại dường như bị ma quỷ chiếm hữu đồng dạng. Trong nháy mắt hắn thì thu được vô cùng tốc độ. Chỉ là một lát, hắn thì truy kích người này bên cạnh. Sau đó hắn trực tiếp hai tay một nắm. Người này hai chân liền trực tiếp bị hắn nắm trong tay. Chết đi cho ta. Ngưu Tiểu Khai cuồng hống. Lập tức hai tay của hắn như là hai đầu long đồng dạng. Tràn đầy nổ tung lực lượng cảm giác. Tiếp lấy hắn dùng lực hống một tiếng. Người này trực tiếp bị hắn cấp xé thành hai nửa. Tiểu Khai. Lúc này vừa vặn là Bạch Vũ Phi tới trong nháy mắt. Làm hắn bay tới. Trong nháy mắt liền phát hiện Ngưu Tiểu Khai nơi này tình cảnh này. Cho nên hắn trong nháy mắt hướng về Ngưu Tiểu Khai bay đi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai đem người này kéo bạo về sau. Người này thần hồn bay ra ngoài. Đang chuẩn bị bỏ chạy. Ngưu Tiểu Khai lại là thân thủ bóp. Liền trực tiếp đem người này cấp nắm trong tay. Sau đó hắn hung hăng vừa dùng lực. Người này thần hồn. Liền trực tiếp bị Ngưu Tiểu Khai cấp bóp nát. Sau đó Ngưu Tiểu Khai phảng phất là đột nhiên có cảm giác hướng về Bạch Vũ phương hướng nhìn qua. Lúc này ánh mắt của hắn không mang theo bất kỳ nhan sắc. Con ngươi của hắn hoàn toàn hóa thành màu đen kịt. Lập tức hắn cuồng hống một tiếng. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ giết tới. Tiểu Khai. Bạch Vũ lần nữa giống to. Hắn phát hiện Ngưu Tiểu Khai dường như nhập ma. Lúc này Bạch Vũ thực lực đã sớm xưa đâu bằng nay. Cho nên cho dù là lúc này Ngưu Tiểu Khai, ở trước mặt hắn, cũng căn bản là không có phản kháng chút nào chi lực. Thiên lý băng phong, Bạch Vũ nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì bị đóng băng tại khắp nơi óng ánh trong thế giới. Hắn lúc này, dường như chỉ là một cái tượng băng đồng dạng, giống, thế mà, ngay tại lúc này, Ngưu Tiểu Khai một tiếng hét lên, liền xem như Bạch Vũ thiên lý băng phong. Vậy mà trực tiếp bị hắn cấp đánh nổ. Tiếp lấy cả người hắn khí tức trên thân. Vậy mà tại đột nhiên tăng lên. Không tốt. Bạch Vũ nôn nóng quát. Lập tức hắn lùi gấp. Lúc này dưới chân của hắn một cách tự nhiên tràn ngập lôi đình chi quang. Hắn phát hiện, Ngưu Tiểu Khai lại muốn đột phá. Cho nên cho dù là mạnh như Bạch Vũ, lúc này cũng không thể không lùi gấp. Hắn có thể không dám tùy tiện làm cho Ngưu Tiểu Khai lôi kiếp gia trì ở trên người hắn tới. Cho nên lúc này, hắn trong nháy mắt lùi gấp. Mà liền tại lôi kiếp uẩn nhưỡng trong nháy mắt, Bạch Vũ phát hiện, chính mình rốt cục hiểm mà hiểm tránh đi lôi kiếp phạm vi. Hù chết bảo bảo, lúc này Bạch Vũ vỗ vỗ lồng ngực của mình, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Bạch Vũ lúc này mới phát hiện, Ngưu Tiểu Khai lôi kiếp, vậy mà so với hắn lôi kiếp, cũng không kém bao nhiêu. Hắn lôi kiếp, nếu như trừ ra bắt đầu lưu hồ cùng cát sơn lời của hai người, cũng chỉ là so Ngưu Tiểu Khai lôi kiếp mạnh 1/3 mà thôi. Lúc này Ngưu Tiểu Khai rõ ràng đã tỉnh táo lại. Hắn hiện tại cũng nhìn thấy Bạch Vũ. Lúc này hắn hét to nói. Lão đại, Mộ Dung bọn họ hướng phía tây bắc hướng đi. Mà Ngưu Tiểu Khai, lúc này thì là không chút kiêng kỵ bắt đầu đột phá của mình. Không thể không nói, Ngưu Tiểu Khai kém một chút thì tẩu hỏa nhập ma tự bạo mà chết. Nhưng là bởi vì Bạch Vũ vừa mới nói thiên lý băng phong, đem hắn ma khí áp chế xuống, lập tức hắn mới lâm vào thanh tỉnh bên trong. Bằng không, hiện tại Ngưu Tiểu Khai, nói không chừng liền thành một cái ma vật. Bạch Vũ biết lúc này Ngưu Tiểu Khai không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hiện ở loại tình huống này, liền xem như thần vương 9 tầng cảnh cường giả, cũng đừng hòng đối Ngưu Tiểu Khai động thủ. Mà lại đối với Ngưu Tiểu Khai thực lực, Bạch Vũ cũng vô cùng rõ ràng. Hắn không tin lúc này Ngưu Tiểu Khai liền chỉ là một cái thần vương kiếp đều độ không qua. Hắn chỗ lấy độ không qua thần vương kiếp là bởi vì thiên ý không cho phép hắn làm như vậy. Nhưng là Ngưu Tiểu Khai không giống nhau. Ngưu Tiểu Khai chỉ là đơn thuần tu luyện nhục thể. Cho nên hắn là hoàn toàn không có vấn đề vượt qua thần vương kiếp. Mà Bạch Vũ hiện tại lo lắng nhất tự nhiên là Mộ Dung Vũ Nhi bọn người. Cho nên hắn nhất định phải ở thời điểm này đi tìm Mộ Dung Vũ Nhi bọn họ. Mộ Dung, ta đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Lúc này âm dương song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ, trực tiếp hóa thành một cái mini song đầu lang cùng hai đuôi yêu hồ. Hai bọn chúng người phân biệt đứng ở Mộ Dung Vũ Nhi đầu vai hai bên. Hiện tại hai yêu chỉ có thần linh 2 trọng cảnh giới. Mà Mộ Dung Vũ Nhi còn có thần linh 6 trọng cảnh giới. Cho nên hai yêu tốc độ căn bản là không có cách nào cùng Mộ Dung Vũ Nhi so sánh. Mà lại hiện tại bọn hắn vì đào mệnh, cho nên bọn họ trong nháy mắt thì rút nhỏ thân thể của mình. Đứng ở Mộ Dung Vũ Nhi vai, hai đuôi yêu hồ có một loại thiên sinh dự cảm. Loại dự cảm này vô cùng linh nghiệm. Cho nên một khi nó nói có một loại dự cảm xấu, chỉ sợ cũng thật là có dự cảm không tốt. Cho nên lúc này, Mộ Dung Vũ Nhi trong nháy mắt thì ngừng lại. Mà liền tại bọn hắn lúc ngừng lại, đột nhiên có mấy đạo vang lên tiếng gió. Cái này mấy đạo tiếng gió thế tới cực nhanh. Cho dù là bắt đầu, Mộ Dung Vũ Nhi cùng âm dương song đầu lang bọn họ cũng không có phát hiện cái này mấy bóng người. Nhưng là cái này mấy bóng người chỉ là một hồi xuất hiện ở bọn họ bên cạnh. Các người đứng lại cho ta. Lúc này mấy người là theo Mộ Dung Vũ Nhi sau lưng đứng đi qua. Cho nên bọn họ cũng không nhìn thấy Mộ Dung Vũ Nhi bóng người. Lúc này bọn họ gọi Mộ Dung Vũ Nhi đứng lại. Chỉ là phải hỏi một chút Mộ Dung Vũ Nhi. Có biết hay không một vị gọi Bạch Vũ người mà thôi. Thế mà, lúc này là Mộ Dung Vũ Nhi xoay người lại về sau. Sắc mặt của bọn hắn trong nháy mắt cũng là cuồng hỉ. Bởi vì bọn hắn phát hiện, người này lại là cùng Bạch Vũ cùng nhau người. Người tới, cho ta đem bọn hắn bắt lại. Hồ Cao mở miệng nói. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.